LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1345, chương 1345, trái với quy tắc. Nói đến cũng thực sự là thần kỳ. Trận kia màu xanh biếc sương mù về sau, thân thể của chúng ta liền khôi phục rất nhiều. Đại khái đã trải qua khôi phục một nửa. Lâm Thương Hải đến bây giờ còn không biết đáy chuyện gì xảy ra đâu. Bất quá trong cơ thể nguyên khí có thể dùng là được rồi. Cho nên xem xét Tô Minh gặp nguy hiểm, Lâm Thương Hải liền vọt tới. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Tô Minh xảy ra chuyện. Tô Minh đã trải qua rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Xem ra trị liệu kỹ năng quả nhiên nghiêu bức nha. Đối quân bạn hiệu quả hiển hiện ra. Mặc dù Lâm Thương Hải bọn họ vẻn vẹn khôi phục đại khái một nửa mà thôi, đây cũng là rất bình thường. Dù sao trị liệu kỹ năng là không thể nào nhường ngươi hoàn toàn khôi phục. Bất quá một nửa thực lực đã đủ rồi. Dù sao Âu Dương Sóc vẻn vẹn một cái nhập vi cảnh sơ kỳ mà thôi, cũng không phải giống Tô Minh dáng vẻ như vậy yêu nghiệt. Lâm Thương Hải dù là một nửa thực lực, đánh hắn cũng là rất thoải mái. Mà Cốc Thành Tinh bên kia cũng rốt cục lấy được thắng lợi. Mặc dù trung gian bị Âu Dương Ức Tiết dùng pháp bảo cho khốn trụ, bất quá cũng may Cốc Thành Tinh cũng không phải ngồi không. Tránh thoát thiên chức võng, về sau Âu Dương Ức Tiết liền không còn cách nào chống đỡ. Chống đỡ sau một hồi, Âu Dương Ức Tiết cuối cùng vẫn là không chống đỡ, bị Cốc Thành Tinh một đầu lưỡi bị quăng ra ngoài, triệt để thua. Cho tới bây giờ, Âu Dương gia tộc bốn người đã trải qua toàn bộ thụ thương. Giống Âu Dương Thiên Hoa cùng Âu Dương Khải Ẩn còn là thụ thương tương đối nghiêm trọng. Cái này cũng mang ý nghĩa Âu Dương gia tộc đã bắt đầu chính thức bị bại. Bọn họ rõ ràng là trốn ở trong tối cuối cùng đi ra đánh lén, kết quả lại bị Tô Minh đánh có chút bán thân bất toại, cuối cùng trực tiếp tan tác. Nếu như nói ra ngoài, sợ rằng sẽ biến thành một cái chuyện cười lớn. Bất quá bọn hắn hôm nay đều đi chưa xong, Tô Minh đã tại quyết định, lập tức liền phải đem Âu Dương Khải Ẩn nguyên khí cho hút. Con hàng này thế nhưng là nhập vi cảnh hậu kỳ, nếu như đem công lực của hắn cho hút, đối Tô Minh trợ giúp vẫn rất lớn. Bất quá duy nhất nhường Tô Minh cảm giác có chút xoắn suýt là, hiện tại bên cạnh còn có mấy người đây, trực tiếp dùng cự ma đại chiêu, có phải hay không có chút không tốt lắm. Dù sao loại này thủ đoạn bí mật, Tô Minh có thể muôn ngàn lần không thể chủ quan. Nếu như trong lúc vô tình truyền ra ngoài, Tô Minh đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ biến thành một người chết. Oa, mà bên kia đã trải qua chiến thắng Cốc Thành Tinh, lúc này cũng nhất bính nhất khiêu đi tới Tô Minh bên cạnh. Tranh công tựa như trực tiếp kêu một tiếng. Tô Minh lần mò hai lần đầu của nó. Bất quá Tô Minh cũng không muốn để nó tại bên ngoài chờ lâu, miễn cho hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Thế là liền để nó trực tiếp về hệ thống trong không gian đi nghỉ ngơi. Trước mắt quan tâm nhất, đương nhiên vẫn là cái nào màu đen cái hộp nhỏ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này màu đen trong hộp nhỏ hẳn là thượng cổ di tích chìa khóa. Tô Minh cũng rất mong đợi, muốn xem một lần cái này thượng cổ di tích chìa khóa rốt cuộc là cái thứ đồ chơi gì. Hiện tại tương đối sợ là xảy ra ngoài ý muốn. Cái này màu đen trong hộp nhỏ căn bản cũng không phải là thượng cổ di tích chìa khóa. Nói như vậy, Tô Minh tâm thái là thật muốn sập. Mau đánh mở nhìn một chút a. Rất rõ ràng Lâm gia ba người bên kia cũng rất khẩn cấp. Lâm Phách Thiên càng là trực tiếp mở miệng nói một câu, trên mặt một bộ vẻ mặt hưng phấn. Có thể cầm tới cái này thượng cổ di tích chìa khóa, nhiệm vụ của bọn hắn coi như hoàn thành bước thứ nhất. Tô Minh cũng không làm phiền, trực tiếp một cái tay tại dưới đáy nâng cái này màu đen cái hộp nhỏ, cái tay còn lại thì là chuẩn bị mở ra. Hô hô, thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên một trận kinh phong thổi tới, nhường Tô Minh con mắt không tự chủ liền híp một lần. Bất quá lúc này Tô Minh lại có một loại cảm giác rất quái dị, bởi vì gió này tựa hồ có chút không giống bình thường. Bên trong hang núi này gió Tô Minh là cảm thụ qua, vô cùng rét lạnh, thậm chí cho người ta thấu xương cảm giác. Nhưng vừa rồi trận này gió nhưng cũng không phải như vậy. Vẻn vẹn sức gió lớn vô cùng mà thôi. Ngay lúc này, Tô Minh trong tay cái nào hắc sắc cái hộp nhỏ đã bị trùng kích, trực tiếp rời tay. Không tốt, Tô Minh đang thoát tay trong nháy mắt, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi một lần. Rất rõ ràng đã ý thức được không được bình thường. Thế là Tô Minh lập tức muốn sẽ bị cuồng phong thổi rơi cái hộp nhỏ cho bắt trở lại. Nhưng đã chậm, đột nhiên một đạo hắc ảnh lại lóe lên. Ở giữa không trung liền trực tiếp đem Tô Minh rời tay hắc sắc cái hộp nhỏ cho nắm ở trong tay. Nhường Tô Minh cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn. Tô Minh khuôn mặt đã tối hẳn xuống dưới. Trong lòng phảng phất có ngàn vạn cái sao đang lao nhanh lấy. Trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc vẫn chưa xong. Bị Âu Dương gia tộc ở sau lưng hại một tay coi như xong. Ai ngờ Luy Tử Luy Hoạt đem Âu Dương gia tộc tiêu diệt về sau. Lại mẹ nó nhô ra một người. Tô Minh lúc này chỉ có nhật cầu cảm giác. Hôm nay đi ra ngoài tuyệt đối không xem hoàng lịch. Không may đến trình độ này. Đã trải qua không có lời nào dễ nói. Bóng đen chỉ có một người. Trong tay cầm cái kia màu đen cái hộp nhỏ. Sau khi rơi xuống đất Tô Minh mới nhìn rõ người này tướng mạo. Lại là một cái lão đầu. Tương đối làm người khác chú ý chính là cái kia hơi hơi trắng bệch sợi râu. Mặc dù chỉ một mình hắn, bất quá Tô Minh vẫn đủ kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc cổ võ giả cũng là người trẻ tuổi. Rất ít nhìn thấy loại này lão đầu tử xuất hiện. Trong lòng tự nhủ cái này mẹ kiếp lại là của gia tộc nào. Cũng quá không biết xấu hổ đi. Tàng đến lúc này mới xuất hiện. Ổn thỏa so Âu Dương gia tộc còn muốn vô sỉ nha. Là hắn. Ai ngờ Lâm gia ba người này. Thấy được sợi râu hơi hơi trắng bệch lão đầu về sau. Lại bỗng nhiên sửng sốt một chút. Lập tức Lâm Thương Hải trực tiếp bạo nộ rồi. Mở miệng nói ra. Âu Dương gì? Người cái này vô sỉ lão già. Thượng cổ di tích chuyện này. Cũng là cổ võ gia tộc tiểu bối tham gia. Người thân là Âu Dương gia tộc trưởng lão. Không có tư cách tới. Người dạng này là ở trái với quy tắc. Lâm Thương Hải thoạt nhìn tựa hồ phẫn nộ phi thường. Bởi vì cái này lão đầu hắn nhận biết. Chính là Âu Dương gia tộc một trưởng lão cấp bậc nhân vật. Đánh chết đều không nghĩ đến là hắn đến đây. Tô Minh nhìn thấy lão đầu này cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì hắn tiếp xúc những cái này cổ võ gia tộc người tốt giống cũng là người trẻ tuổi. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Thượng cổ di tích bởi vì không gian bên trong chất môi giới cực kỳ không ổn định. Nếu như nhập vi cảnh trở lên tu vi người đi vào. Sẽ dẫn đến thượng cổ di tích không gian trực tiếp vỡ vụn. Trước đó không phải chưa từng xảy ra loại bi kịch này. Thế là dần dà, từng cái cổ võ gia tộc cùng một chỗ. Định ra rồi như thế cái quy củ. Thượng cổ di tích giao cho tiểu bối tới xử lý. Nói như vậy. Nhập vi cảnh cũng là nhà tiểu bối trong tộc, cho nên rất nhiều gia tộc đều đem thượng cổ di tích trở thành một lần thí luyện. Đối với gia tộc tiểu bối kiểm nghiệm, chỉ có sau bối phận cường đại, gia tộc mới có thể kéo dài không được suy. Từ từ cái này liền trở thành quy củ bất thành văn. Trong gia tộc trưởng bối, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể tùy tiện nhúng tay cái này thượng cổ di tích. Thế nhưng là Âu Dương gia tộc vậy mà như thế vô sỉ. Trực tiếp đem trưởng lão của bọn họ phái tới. Rất rõ ràng đây là tại trái với quy tắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.